thăng chức tăng lương. Đi qua mấy lần sự kiện, cũng coi là đã nhìn ra Đậu Trường Sinh bản sự. Bước kế tiếp, cũng là giết chết tổng bộ đầu Trịnh Xuân Thu. Trở thành Chu Tước Vương tổng bộ đầu, thuận tiện hoàn thành Trịnh gia diệt môn. Sư phụ rung lên trong lòng, quá độc ác, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Trong miệng không khỏi mở miệng nói, Trịnh Xuân Thu là Chu Tước Vương tổng bộ đầu, cứ việc ra tay thuận tiện, cũng có thể thuận thế bổ khuyết cái này thiếu, có thể tận lực vẫn là không nên động Trịnh Xuân Thu. Cái này thật sự là quá rõ ràng, sẽ khiến lục phiến môn cảnh giác. Đậu Trường Sinh nghi ngờ nhìn về phía gương đồng, lộ ra khó hiểu chi sắc, không hiểu mà hỏi, tại sao muốn đối Trịnh Xuân Thu ra tay? Chợt kịp phản ứng, Đậu Trường Sinh hiện ra buồn cười thần sắc, lắc đầu phủ quyết nói, sư phụ nghĩ gì thế? Ta làm sao lại đối tổng bộ đầu ra tay? Sao chỗ thuyết pháp, đều là nói xấu, là bọn họ đối ta thành kiến, đợi đến bọn họ thực sự hiểu rõ ta về sau, tự nhiên là biết ta là hạng người gì. Bầu không khí trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy thuần thật thiện lương thần thái, trong lòng hiện ra sợ hãi, thật sự là trời sinh ma tể tử, ngụy trang là một bộ tiếp lấy một bộ. Đối với tông môn mà nói, là một tin tức tốt. Tông môn sẽ không keo kiệt, ban cho một cái huyền âm thạch, cho ngươi cảm ngộ huyền âm chi khí, tìm kiếm cơ duyên dung hợp cửu u chi khí. Ngươi có thể đứng hàng nhân bản, là bởi vì Diệp Vô Diện nguyên nhân, tuy nhiên vô địch cùng cảnh giới, nhưng cảnh giới quá thấp, còn lại người khiêu chiến, cũng sẽ không áp chế cảnh giới. Cho nên sau đó phải chuyên tâm đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, lục phiến môn công vụ thả một chút. Để bảo đảm ngươi an nguy, tông môn vốn định ban thưởng một kiện bán thần binh, mấy ngày sau từ Đậu gia đưa đến. Thành công ngăn cản Trương Thiếu Quyền hoàn thành thiên mệnh nghi thức, để lục phiến môn thiếu một vị tông sư, cái này cũng là không nhỏ công lao. Tông chủ nghe nói sau đại hỷ, đã tự mình đem tên ngươi, tăng thêm vào tông môn ngọc sách phía trên, danh sách tín tịch, thành vì chân truyền đệ tử. Trong tông môn truyện phát điện, thần binh các loại đều sẽ đối ngươi mở ra. Bất quá bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, không thể trực tiếp trở về tông môn, cho nên tấn thăng chân truyền nghi thức thì không cử hành. Chính đại thượng tông chân truyền đệ tử, không phải là phổ thông đệ tử có thể so sánh, mỗi một lần đều sẽ tổ chức lễ mừng, tuyên cáo tứ phương, đây là thân phận cùng vinh dự. Thành vì chân truyền đệ tử, mỗi tháng tông môn phối cho tư nguyên, sẽ lấy đặc thù con đường đưa tới. Cái này có một phần bản danh sách, ghi chép tông môn cừu địch, trung tam phẩm còn chưa tính, an toàn vì phía trên, dưới tam phẩm có cơ hội giết, tông môn đều sẽ có ban thưởng. Trường Sinh ngươi là vi sư coi trọng nhất đồ nhi, cũng là tông môn chân truyền đệ tử, là chống lên tông môn trụ cột, hy vọng ngươi không muốn kiêu ngạo, không ngừng cố gắng. Vì phá hủy Đại Chu, tiếp tục liều đỏ sức. Cuối cùng đã đi. Đậu Trường Sinh buông lỏng. Thở dài một hơi, ba tháng này thời gian, thật là gian nan. Nằm hơn một tháng, mới có thể xuống đất, còn lại phía dưới hơn một tháng dùng để khôi phục. Đao trảm thiên mệnh, nghe ngưu bức, kỳ thực thế nhưng là khổ Đậu Trường Sinh. Mà lại bởi vì lên nhân bản. Cho dù là nhân bản chi mạc, nhưng cũng là danh truyền thiên hạ, giả chết thoát thân hy vọng xa vời. Không khỏi thở dài, độ khó khăn lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa còn là lớn nhất thủy nhân bản. Hoàn toàn đều là nhân bản thứ bảy Diệp Vô Diện phụ trợ tốt. Cho nên mài đao xoèn xoẹt quá nhiều người. Nhất triều thành danh thiên hạ biết. Thật là phiền,